Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 46, cái này giữa phu thê à, vẫn là phải cần tình thú. Góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng mang theo Dương Tử Di đi xem màu xanh lam kiểu dáng xe. Đối với màu xanh lam kiểu dáng xe, Dương Tử Di có chút ưa thích. Lâm Hiên nhìn lấy lão bà trên mặt lộ ra cái kia vi diệu vui sướng. Liền gật gật đầu. Lão bà, muốn không đi lên mở một vòng thử một chút? Có thể sao? Vị nữ sĩ này, đương nhiên có thể. Ngươi xin chờ một chút. Ta đi lấy chìa khóa. Nhân viên bán hàng mỉm cười. 4S cửa hàng bên trong. Vốn là có thể hướng khách hàng thử một chút xe. Rất nhanh, nhân viên bán hàng lấy ra chìa khóa. Đưa cho Dương Tử Di. Vũ gia muốn không lên xe cùng một chỗ. Ta coi như xong. Triệu Vũ gia vội vàng lắc đầu. Lão bà, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Hiền lo lắng nàng lần thứ nhất lái xe. Trong lòng khẩn trương, chính mình muốn là ngồi ở bên cạnh. Có thể đưa đến an ủi tác dụng. Tốt lắm, a di, làm phiền ngươi giúp chúng ta nhìn xem bảo bảo. Ta đi bồi Tử Di thử một chút xe. Đi thôi, bảo bảo giao cho ta. Lâm Hiền mỉm cười, theo lão bà lên xe. Đi vào trên xe. Dương Tử Di nhìn lấy trong xe hoàn cảnh, trong đầu đang suy tư tại trường học lái xe học qua tri thức, cùng gần nhất lão công như thế nào lái xe tràng cảnh. Lão bà, không cần khẩn trương, từ từ sẽ đến. Lão công ở bên cạnh đây. Nhìn ra Tử Di có chút khẩn trương, Lâm Hiên an ủi một câu, khích lệ nàng. Nghe vậy, Dương Tử Di hít sâu một hơi. Dựa theo thao tác trình tự, đem chìa khóa cắm vào châm lửa khóa bên trong, mở ra châm lửa chốt mở, sau đó quan sát các dáng vẻ công tác phải chăng bình thường. Khởi động động cơ, nếu có dáng vẻ công tác không bình thường, nên lập tức đem động cơ tắt lửa. Kiểm tra song song trừ trục trặc phía sau có thể một lần nữa khởi động động cơ. 2. Đạp xuống bộ ly hợp bàn đạp. Đem đổi tốc độ cắn treo nhập một cần số đưa. 3. Mở trái, phải, chuyển hướng đèn, kêu còi, đồng thời quan sát xe cộ phía trước, hai bên, phía trên cùng kính chiếu hậu. Nhìn có hay không ảnh hưởng cất bước tình huống. Đặc biệt phải chú ý an toàn. Quảng cáo. 4. Buông lỏng chú xe phanh lại cán. Tục xưng, tự tay chế tác động. Nắm vững vàng chuyển hướng bàn. Tục xưng tay lái. 5. Nâng lên bộ ly hợp bàn đạp. Đây là cất bước phải chăng bình ổn quan trọng. Hắn nội dung chính là: trước nhanh nhất bộ ly hợp đến động cơ thanh âm biến thấp lúc. Lúc này áp bàn cùng chạy theo bàn bắt đầu ma sát. Lỏng nhất bộ ly hợp bàn đạp tốc độ thả chậm. Đợi thân xe một chút run run lúc. Bộ ly hợp ở vào liên quan động, ngừng nghỉ bỗng nhiên bộ ly hợp bàn đạp, đồng thời một chút cố lên, sau đó lại chậm nhất bộ ly hợp bàn đạp, đồng thời chân phải tiếp tục chậm rãi cố lên, làm chân trái cảm giác nhẹ nhõm lúc lại tương đối nhanh hoàn toàn nhấc mở. Đạt tới bình ổn cất bước, dựa theo quen thuộc phương pháp, Dương Tử Di nhìn lấy xe, vững vàng cất bước, lão bà. Thật lợi hại, đối với cái này, Lâm Hiên tán thưởng lão bà một câu. Tuy nhiên lão bà kỹ thuật điều khiển, cũng là bởi vì lần thứ nhất lái xe, cũng không có làm sao tốt, nhưng là cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hì hì, nghe được lão công tán thưởng, Dương Tử Di cười một tiếng, lái xe hơi, ở chung quanh dạo qua một vòng, sau đó đứng tại 4S trong tiệm. Lão bà thế nào? Chiếc xe này thể nghiệm cũng không tệ lắm phải không? Muốn là ngươi cảm thấy có thể, chúng ta thì mua chiếc xe này. Lão công, chiếc xe này thể nghiệm cảm giác vẫn là rất mạnh. Ừ, thì mua chiếc xe này đi. Vậy thì tốt, chúng ta trước xuống xe. Hai người xuống xe, nhân viên bán hàng đi tới. Người tốt, xin hỏi các ngươi đối chiếc xe này còn hài lòng không? Ừm, cũng không tệ lắm. Chúng ta liền muốn chiếc xe này. Nhân viên bán hàng nghe xong lời này, sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói. Được rồi, tiên sinh, xin chờ một chút, ta đi lấy văn kiện tới. Xin hỏi tiên sinh là giao tiền đặt cọc? Vẫn là, tiền đặt cọc đi. Nếu như ta hiện tại trả tiền, trong hôm nay có thể cầm tới xe sao? Có thể, bất quá cần tiên sinh thêm nhiều 10.000 nguyên. Dù sao có chút thủ tục, không có vấn đề. 2 giờ cầm tới xe, cũng không có vấn đề a tiên sinh. Chỉ cần trả tiền về sau, trong vòng 1 tiếng rưỡi, ta có thể bảo chứng để tiên sinh đem lái xe về nhà. Vậy thì tốt, ngươi đi trước chuẩn bị văn kiện đi. Ký về sau, ta thì trả tiền. Được rồi, tiên sinh, các ngươi hơi đợi một lát. Nhân viên bán hàng gật gật đầu, rời đi Lâm Hiên bọn họ bên này. Tử Di, đến một chút. Triệu Vũ Gia hướng Dương Tử Di vẫy vẫy tay. Vũ Gia, thế nào? Ta nói với ngươi chuyện. Triệu Vũ Gia lôi kéo Dương Tử Di tay nhỏ, đưa lỗ tai tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Chờ sau khi nghe xong, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, nhìn Lâm Hiên liếc một chút, nện cho một chút Triệu Vũ Gia bả vai, nói lẩm bẩm, ngươi nha, cái đầu nhỏ bên trong, suốt ngày đựng cái gì a, ngươi không muốn đi sao? Cũng không phải không nguyện ý đi, chỉ là, cái kia còn do dự cái gì? Dù sao còn có 1 tiếng rưỡi, mới có thể cầm tới xe, chúng ta bây giờ liền đi qua chứ sao? Cái này, vậy ta trước cùng Lâm Hiên nói một tiếng. Đi thôi, lão công, ta cùng Vũ Gia đi mua một ít đồ vật. Mua đồ, có cần hay không ta lái xe đưa các ngươi? Lâm Hiên một mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Di. Không, không cần, ta cùng Vũ Gia hai người đi là được. Rất nhanh liền lưu trở về. Dương Tử Di liền vội khoát khoát tay. Nàng cùng Triệu Vũ Gia muốn đi mua nội y, cũng không thể mang lão công cũng đi tiệm bán áo lót đi. Vậy được, ta cùng A Di ở chỗ này nhìn xem. Các ngươi đi thôi, muốn là gặp phải sự tình gì, nhớ đến trước tiên cho lão công gọi điện thoại. Ta lập tức liền tới đây. Được, bảo bảo, mụ mụ cùng Di Di đi mua một ít đồ vật ừ. Ngươi cùng bà ngoại, ba ba ở chỗ này chờ mụ mụ ha. Ea, bảo bảo lại trẻ sơ sinh xe bên trong, ngoẹo đầu, tò mò nhìn mụ mụ. Bọn họ cũng không biết mụ mụ muốn cùng Di Di đi mua thứ gì. Quảng cáo, cái kia lão công, chúng ta liền đi trước. Ừm, Vũ Gia, chúng ta đi thôi. Được, Triệu Vũ Gia kéo Dương Tử Di cánh tay, mỉm cười, cùng rời đi 4S cửa hàng. A Di, chúng ta trước qua bên kia ngồi một chút đi. Được rồi, Đường Du Mẫn đẩy đại bảo trẻ sơ sinh xe, Lâm Hiên đẩy nhị bảo trẻ sơ sinh xe, cùng đi đến chỗ ngồi ngồi bên kia xuống. Bảo bảo, có đói bụng không? Đói bụng, ba ba tốt cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. A, nha, đại bảo, nhị bảo bẹp lấy miệng, nhìn lấy ba ba, xem ra, các bảo bảo hẳn là đói bụng không? Chúng ta đi ra cũng có đã lâu như vậy. Đường Du Mẫn nhìn lấy các bảo bảo bẹp lấy miệng bộ dáng, cái kia rõ ràng chỉ là có chút muốn uống nãi nãi. Cái kia ba ba cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. Lâm Hiên gật gật đầu, bắt đầu vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Một bên Đường Du Mẫn cũng đang giúp đỡ. Dương Tử Di cùng Triệu Vũ Gia đi tới một nhà nội y cửa hàng. Hai người cùng đi vào, nhìn quanh bốn phía một cái. Triệu Vũ Gia chỉ một kiện nội y, cười tủm tỉm nói. Tử Di, cái này có thể mua về. Cái này quá gợi cảm đi. Dương Tử Di nhìn lấy Triệu Vũ Gia ngón tay món kia nội y, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Tử Di, người đây liền không hiểu được đi. Đây là tình thú, là giữa phu thê tình thú. cũng không phải để ngươi xuyên ra ngoài, chỉ là ở nhà xuyên. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, giữa phu thê, muốn là nhiều một chút tư tưởng, trong sinh hoạt cũng sẽ càng mỹ mãn hơn. Triệu Vũ Gia lung lay ngón tay, vẻ mặt thành thật giải thích nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.